Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập số 370. Và hôm nay chỉ có một tập thôi mọi người nhé. Hôm nay mình bận nên mình đọc muộn. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 370. Tu hành giới quy củ xâm nghiêm, cao là cao, thấp là thấp, chưa từng lẫn lộn, nhưng cũng không phải nói không có ngoại lệ. Dù sao Phương Hành ở một mức độ nào đó chính là một ngoại lệ. Căn bản không thích theo quy củ người khác định đến làm việc, mà theo Đế Uyển tự thuật và đám người Lộc Tẩu truyền âm, nhấp cuồng nhất, hoàn toàn không thể nghi ngờ cũng là một ngoại lệ, thậm chí còn đáng sợ hơn Phương Hành. Thực lực đáng sợ, làm người điên dại. Một quái vật như vậy đại khái ai cũng không muốn đắc tội, nhất là Phương Hành, hoặc nói là Đế Lưu hiện tại, lại là người bị kẻ điên kia hận nhất, liều lĩnh muốn giết nhất. Đương nhiên hoang đường nhất là hiện tại thủ hạ tiên binh tiên tướng của hắn rõ ràng còn không nhiều bằng một người điên. Nhất cuồng nhất kia được Đế Lưu trợ giúp đã thu phục Quỷ Nham nhất tộc, thuộc hạ có 800 thần nô. Đây chính là một tộc còn cường đại hơn Chấn Tiên nhất tộc. Sinh linh trong tộc chỉ cần phát triển liền được lực lượng không thua gì Tán Tiên. Mà 800 thần nô kia càng ở trong gió tanh mưa máu giết ra, cả đám lực lượng kinh người. Ở trong đó một ít người nổi bật, sợ là ngay cả Chân Tiên cũng không sợ. Ở dưới sự dẫn dắt của một người điên như vậy, đoán chừng hoàn toàn có thực lực diệt toàn bộ hắn. Nhưng Phương Hành lại càng minh bạch, mình không có con đường khác, bất luận như thế nào cũng nên tiếp tục đi tới đích. Ta cũng không tin gia hỏa kia thực là một tên điên, tối đa là biểu hiện có chút điên mà thôi. Thật điên làm sao có thể sống sót, còn càng sống càng tốt, cuối cùng leo lên vị trí đệ nhất tiên tướng của Đế Thích. Các người đừng để bề ngoài quán thù dọa, nhất định là giả. Phương Hành nói tràn đầy tin tưởng, nhẹ nhàng híp mắt. Huống chi hắn thực muốn chặn giết ta cũng chỉ có thể tiến hành ở trong tinh vực. Nếu không đến ngoại vực chiến trường ở trước mặt Đế Thích động thủ, gia hỏa kia liền giải thích không rõ ràng. Bất quá chúng ta vào tinh vực mênh mông, hắn cũng không biết từ nơi nào tìm chúng ta. Khả năng lớn nhất là như nữ nhân kia ở trên đường mai phục chúng ta, chỉ cần cẩn thận một ít thì chúng ta tuyệt đối có thể phát hiện sớm. Vậy làm phiền Thái Hư tiểu chất rồi. Lộc Tẩu nặng nề gật đầu, nhìn Thái Hư bảo bảo nói. Bàn về bối phận, hắn đồng lứa với Phương Hành, Thái Hư bảo bảo là sư điệt quán. Thái Hư bảo bảo nhếch miệng, cũng biết mình không có lựa chọn gì khác, chỉ có thể đáp ứng. Đám kiếp đạo Tán Tiên vốn cao hứng bừng bừng, muốn đi ngoại vực chiến trường tạo sự nghiệp, lại bởi vì tin tức đột ngột mà khiến cho tinh thần đè nén. Dù sao nhấp cuồng nhất là nhân vật hung danh lan xa, ở trong Tán Tiên này có người nghe nói qua hắn, chỉ là bình thường tiếp xúc không đến mà thôi. Một ít không có nghe qua nói nhấp cuồng nhất được những người khác cáo chi, cũng nhịn không nổi trái tim trầm trọng, cảm thấy cực kỳ kiêng kỵ. Một quái vật vệ mẫu giết cha, dám tàn sát cơ thiếp đế tử, thậm chí đánh thương đế nữ, ai không sợ hãi chứ? Hành trình phía sau cũng không biết là có phải trái tim Lộc Đầu nổi lên nghi ngờ hay không, cẩn thận đi đường, tốc độ chậm một chút ít. Ngược lại Phương Hành mấy ngày nay bất động thanh sắc, yên lặng tính toán mấy thứ gì đó. Liên tiếp vài ngày không có chuyện gì, làm cho tâm thần người kiếp đạo có chút căng cứng và mệt mỏi. Thế nhưng ở ngày thứ 7, Thái Hư bảo bảo như thường lệ quét qua 10 vạn dặm tinh vực, lại bỗng nhiên dùng mình, vội vàng gọi Phương Hành. Ở trên mặt kính hiện hóa ra một mảnh quái nham lơ lửng ở trong tinh không nói. Phiến quái nham kia giống như có cái gì đó cổ quái, không phải là một mảnh vẫn thạch bình thường sao? Đám người Lộc Tẩu ngơ ngác, sau đó cau mày nói. Cái kia xác thực giống như mảnh vẫn thạch bình thường, đa số do tinh cầu nổ tung lưu lại. Ở trong tinh không này, nếu như một ngày nhận đến lực lượng dẫn dắt đại tinh hàng lâm, sẽ hóa thành mưa sao trời. Vẫn thạch như vậy bọn hắn gặp quá nhiều, đã nhìn quen mắt. Không có đơn giản như vậy, ta cảm ứng được khí tức sinh linh. Thái Hư bảo bảo cau mày thấp giọng nói. Mấy người khác nghe vậy thần sắc ngưng trọng lên. Bọn hắn biết rõ Thái Hư huyễn kính được Thái Hư tiên vương luyện chế chính là vì đối phó sinh linh, bởi vì Thái Hư tiên kính đối với sinh linh là có cảm ứng đặc biệt. Trong gương, Quái Nham càng ngày càng rõ ràng là một mảnh vẫn thạch cực lớn, bao phủ không dưới mấy vạn dặm. Bên trong thực có một ít là vẫn thạch bình thường, nhưng mà lại cất giấu rất nhiều Quái Nham. Thoạt nhìn giống như vẫn thạch bình thường, nhưng mà cách gần lại phát hiện mặt ngoài vẫn thạch có một ít ánh sáng quỷ dị. Thậm chí ngẫu nhiên sẽ có một vài bộ phận vẫn thạch mặt ngoài nhúc nhích. Cũng chỉ có ở thời điểm nhúc nhích mới có thể nhìn ra được kia lại là một loại huyết nhục cùng loại với nham thạch, là quỷ nham nhất tộc. Văn Tiên Sinh mở miệng, thấy người ở bên nhìn về phía hắn, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, thấp giọng nói: sau khi tiến đến tiền giới, ta tìm rất nhiều điển tịch khổ học, nhớ kỹ không ít. Quái nham kia rất giống một loại sinh linh thần tộc hiếm thấy biến thành, đó chính là quỷ nham tộc. Sinh linh tộc này sống trên đại tinh cô quạch, dựa vào hấp thu nhật nguyệt tinh quang mà sinh trưởng, bản thân rất giống nham thạch. Người xưng quỷ nham lại xưng là thạch yêu. Sau khi chúng hóa thành nham thạch, ngay cả thái ất thượng tiên không có tới gần cũng phân biệt không ra. Quả nhiên đã tìm tới cửa. Phương Hành nghe đến nơi này, trầm thấp nở nụ cười, ánh mắt lãnh khốc. Văn Tiên Sinh nói đây là quỷ nham tộc, ở trong nội tâm hắn liền rõ ràng mẫu tộc của Nhiếp Cuồng Nhất không phải là quỷ nham tộc sao? Hơn nữa 800 thần nô dưới trướng hắn cũng đều là sinh linh quỷ nham tộc. Xem ra gia hỏa này quả nhiên như mình sở liệu, ở trong tinh vực phía trước đầy bày ra mai phục, chờ đợi mình dụng tâm nhất hiểm. Nếu không phải Đế Uyển truyền tin, mình mạo muội xông vào, vẫn thạch ở xung quanh đột nhiên sống lại, xung phong liều chết về phía tiên thuyền, đoàn người mình thực đúng là có khả năng bị diệt đoàn. Cái này phiền toái. Gia hỏa kia ngăn ở trong tinh không, chúng ta muốn đi ngoại vực chiến trường, cần phải xuyên qua nơi đó. Nếu đi đường vòng thì phải quấn xa, hơn nữa rất dễ bị người phát hiện, trốn không được, giấu cũng không hết. Đoán chừng coi như chính diện giết qua, bằng nhân mã của chúng ta rất khó chiếm được tiện nghi, nên ứng phó như thế nào đây? Lộc Tẩu nhíu mày, phân tích ra cục diện trước mắt. Bằng thực lực trước mắt của chúng ta mà nói, nếu liều mạng không phải là một phần thắng cũng không có. Văn Tiên Sinh mở miệng, giống như một mưu sĩ nhẹ giọng phân tích. Mà đám tiên phỉ nghe xong, cả đám thần sắc hơi run sợ. Bọn hắn giống như là Phương Hành ưa thích đánh trận chiến xuôi dòng, khi dễ nhuyễn đàn. Mà 800 thần nô kia nhân số nhiều, thực lực còn mạnh, thật muốn đánh nhau tất nhiên sẽ tử thương thảm trọng. Dựa vào cái gì liều mạng với chúng? Gia hỏa kia không đau lòng tiên nô, nhưng bản đạo chủ đau lòng đệ tử của kiếp đạo. Phương Hành suy nghĩ mấy ngày nay, rõ ràng sớm quyết đoán, vỗ tay nói: không cần xông vào, ta tự có biện pháp. Hả? Nghe Phương Hành nói, đệ tử kiếp đạo nhất thời hưng phấn, tề tụ đi qua. Cũng nên lấy ra chút bản lĩnh thực sự rồi. Phương Hành cười lạnh, nhảy ra tiên thuyền, thân trong tinh không, hai tay giơ lên cao, nhẹ nhàng đập xuống. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, chúng tiên phỉ còn không kịp phản ứng, liền cảm giác trước mắt xuất hiện một vòng xoáy to lớn, phảng phất như là cánh cửa dị vực. Sau đó tiên thuyền trực tiếp chui vào vòng xoáy. Cũng may bọn hắn thấy đám người Phương Hành, Lộc Tẩu ở bên cạnh, lúc này mới không dám phản kháng, chỉ cảm thấy choáng váng, mơ hồ. Thời điểm mở mắt lần nữa, bất ngờ đã đến thức giới của Phương Hành. Cái này, đây là nơi nào? Có người bị hù nhẹ không ít, run giọng kêu lên. Không cần lo lắng, cũng không nên hỏi, đây là một tiểu thế giới của đế tử, các người ai cũng không được rời tiên thuyền. Lộc Tẩu đã biết rõ Phương Hành muốn làm cái gì, trầm thấp thở dài, cảnh cáo đám tiên phỉ. Mà sau khi nhét đám tiên phỉ vào thức giới, Phương Hành phủi tay, nhếch miệng nở nụ cười xấu xa, bắt pháp ấn, cốt lầu nhẹ nhàng hiện lên sương mù màu máu, hàng lâm ở trong tinh không mênh mông, phiêu miễu quỷ dị, cực kỳ thần kỳ, chậm rãi bao phủ thân hình quán. Sau đó khí tức tiên được quán đã bị giấu đi, giống như là theo sương mù màu máu bay tới, cả người hắn trực tiếp biến mất trong tinh không. Muốn chơi ta, ta chơi với ngươi. Phương Hành thấp giọng cười, thân hình tung bay, trực tiếp lao về phía trước. Không quá ba vạn dặm đã đến phiến vẫn thạch mà Thái Hư Huyễn Kính trông thấy. Hắn nghênh ngang đi vào, tất cả vẫn thạch đều im lặng, không có chút cảm giác nào. Dùng thủ đoạn ẩn nấp của hắn, chỉ cần không đụng phải vẫn thạch, vẫn đi xuyên qua có thể nói dễ dàng. Đừng nói là những sinh linh thần tộc này, sợ là ngay cả Đại La Kim Tiên thì cũng không có cảm giác được. Thế nhưng thời điểm sắp đi qua biển vẫn thạch, Phương Hành lại nao nao. Ồ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía cỗ chỗ sâu, sau đó híp lại. Cái kia rõ ràng là một nam tử, ở trên người mặc áo đen, thậm chí phía trên còn có thể chứng kiến vết máu khô. Lúc này ngồi trên vẫn thạch, tay chống một thanh thạch kiếm, có chút cúi đầu không nhúc nhích. Từ xa nhìn lại như là một quái nham bình thường, nhưng mà nếu nhìn kỹ, có thể từ trên người hắn cảm nhận được mùi máu tanh, phảng phất như đã chứa từng mảnh ma vân, như có như không, khi thì hiện hiện, khi thì phiêu tán, giống như là gió lớn cuốn qua. Cái này là nhiếp cuồng nhất sao? Phương Hành cảm thấy trên người nam tử kia tràn ra khí tức hung hiểm, trái tim nhịn không được rùng mình. Vốn lúc này vượt qua người nọ, cẩn thận từng ly từng tí đi qua là xong. Mới đầu Phương Hành cũng tính toán như vậy, nhưng mà đi ra vài bước lại cảm thấy ngứa tâm, nhịn không được quấn trở lại đi về phía nam tử kia. Sau đó lặng yên không một tiếng động đến gần sau lưng nam tử kia. Hắn âm thầm vận khí, một tát đập tới. Có đôi khi là khống chế không đổi tay của mình. Phương Hành cũng không nói rõ vì sao phải quất hắn một tát. Từ trình độ nào đó, kia đại khái giống như hắn khi còn nhỏ, luôn nhìn không vừa mắt tổ ong vò vẽ ở trên cây, nhịn hai ngày cuối cùng nhịn không được cầm gậy trúc đâm một phát. Nhưng cũng không thể không nói, một tát này quán rất đột ngột. Nhấp cuồng nhất đang ngưng thần ngồi xếp bằng, lặng lặng chờ đế lưu đi tới, căn bản không nghĩ tới phía sau mình sẽ bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh. Hơn nữa theo đạo thân ảnh kia xuất hiện, đồng thời còn có một bàn tay quất tới. Trong nháy mắt đó, nhấp cuồng nhất mở mắt ra, giống như cảm ứng được cái gì, thân hình vội vàng quay lại, đồng thời thạch kiếm trong lòng bàn tay chém qua. Phản ứng cực nhanh, thế mà trong sát na Phương Hành hiện thân liền trực tiếp cảm ứng được hắn tồn tại. Chỉ tiếc Phương Hành xuất thủ quá đột ngột, căn bản là một chút thời gian phản ứng cũng không cho. Hắn còn chưa xoay người thì đã bị một tát quấn vào trên ót. Mà tư thế của hắn vốn đã xếp bằng ở trên vẫn thạch, có chút cúi đầu minh tưởng, sau đó cả người thuận theo cái tát của Phương Hành như là chó gặm phân cắm trên mặt đất. Nhìn dáng vẻ của ngươi, liền muốn quất ngươi. Phương Hành vừa lòng thoái ý, cười ha ha, vẻ mặt hưng phấn. Giống một tiếng, Phương Hành rất có lòng tin, nghĩ đến làm sao cũng phải đánh tan thần hồn của nhiếp cuồng nhất. Nhất thời bán hội không phục nguyên lực, có chút đắc ý quên mình. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, nhiếp cuồng nhất bị hắn tát, nằm ở trên mặt đất, thân hình lại soạt một tiếng hóa thành một bột mịn, như là sương khói nổ ra. Sau đó còn không đợi hắn lấy lại tinh thần, chỉ thấy ô quang lóe lên, hàn khí bức người, một thanh thạch kiếm xâm nhiên từ trong sương khói đâm ra, trong chốc lát đi tới trước mi tâm. Xuy một tiếng, Phương Hành đang dương dương đắc ý cười to cũng lấy làm kinh hãi, thân hình vội vàng tránh thoát mi tâm, nhưng mà ngược lại xoẹt một tiếng, kiếm cắt ra một vết thương. Nhanh thật, Phương Hành khó khăn lắm tránh thoát một kiếm này, cũng biến sắc, không nghĩ tới bản lĩnh của nhiếp cuồng nhất không ngờ bị mình quất một cái thế mà phản kích nhanh như vậy. Cơ hồ là trong chớp mắt mình hiện thân, hắn cũng cảm ứng được mình tồn tại. Mà sau khi chém ra một kiếm này, trực giác lại cực kỳ đáng sợ. Chỉ sợ lúc ở phù đồ thiên giới, đám thái ất thượng tiên bị mình chém chết kia cũng không thể bằng hắn. Là ngươi? Theo sát tia ô quang, trong đoàn sương mù nồng đậm, nhiếp cuồng nhất vừa sợ vừa giận hiển lộ ra. Thấy khuôn mặt đắc ý của Phương Hành, đầu tiên là kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ sẽ gặp đối phương. Sau đó khuôn mặt trở nên vặn vẹo, hận cũ uẩn nhẫn ngàn năm, cùng với vừa rồi xấu hổ ăn một tát, khiến cho ánh mắt của hắn như là giấy lên hỏa diễm hừng hực. Ta muốn ăn ngươi. Mỗi chữ mỗi câu đều giống là từ phế phủ kéo ra, ẩn chứa oán độc như núi lửa. Cùng lúc đó thạch kiếm bay lượn, đột phá khoảng cách giữa hắn và Phương Hành, hung tợn chém giữa trước mặt Phương Hành. Cơ hồ không cách nào hình dung một kiếm kia ẩn chứa lực lượng như thế nào, có năng lực bổ tinh trả nguyệt. Cho dù là thái ất thượng tiên tới, đối mặt với một kiếm này cũng không dám chính diện va chạm. Thật lợi hại. Ngay cả trái tim của Phương Hành cũng run lên, lập tức phát giác được một kiếm này không dễ đòn đấy. Hắn cũng dứt khoát, thấy tiếp tục đấu nữa không chiếm được tiện nghi gì, không nói nhấp cuồng nhất đã phản ứng lại. Ngay cả quỷ nham tộc ẩn giấu chung quanh cũng thức tỉnh, từng mảnh vẫn thạch chuyển động, sau đó sinh tứ chi hóa thành thần binh. Đi đây. Hắn không có đấu trí, cười ha ha một tiếng, thân hình lướt gấp ra ngoài, hóa thành lưu quang chạy mất. Đối phương hiện thân và chạy trốn thật quá đột ngột. Nhiếp cuồng nhất ăn một tát còn không có tỉnh táo lại, bây giờ đột nhiên nhìn thấy Phương Hành đào tẩu cũng không tỉnh táo kịp, ở trong vô thức còn tưởng đây là một trận tập kích, đang chuẩn bị buông tay đại sát một trận, ai có thể nghĩ tới gia hỏa kia bất quá tát mình một cái sau đó lại chạy trốn. Loại biến hóa bất ngờ này coi như hắn có phản ứng lại nhanh cũng không ngờ được. Phải mất một hơi sau mới ý thức được xung quanh yên lặng, không có địch tấn công, mà gia hỏa kia quả nhiên còn sống, đồng thời hiện thân làm nhục mình, thực là muốn chạy trốn. Hắn mới gầm một tiếng, âm thanh như là gợn nước truyền ra, Nhấp Cuồng Nhất kéo lấy thạch kiếm hung hăng đạp trên tinh không đuổi theo. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi thân ảnh kia là ai? Có địch tập kích sao? Trong mảnh vẫn thạch, 800 thần nô còn không kịp phản ứng, từng cái ngây ngốc nhìn bốn phía. Ma đầu, ngươi trở lại cho ta, ta muốn ăn ngươi. Mà lúc này Phương Hành và Nhấp Cuồng Nhất sớm đã một trước một sau lướt ra ngoài vạn dặm. Trong tinh không xa xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người như quyền điện quang, như ẩn như hiện. Phía sau Nhấp Cuồng Nhất theo đuổi không bỏ, lúc này đã không cách nào trực tiếp truyền thần niệm cho Phương Hành. Lửa giận hừng hực cơ hồ đốt cả người hắn, thế mà không tiếc tiên lực, lôi cuốn lấy thanh âm của mình xông về phía trước, khiến cho tinh không vĩnh viễn tĩnh mịch. Thế mà cũng không có thanh âm tồn tại, còn có thể gầm thét điên dại. Lúc này Phương Hành đã thi triển Thái Thượng Tiêu Dao Kinh, thân hình phiêu diêu như tiên, đã ra Nhấp Cuồng Nhất vạn dặm. Nếu lại thi triển pháp môn ẩn thân của Đồ Tiên Pháp, liền có thể nhẹ nhõm thoát. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn không làm như vậy, trái lại cảm thấy phía sau còn có người điên đuổi theo mình rất thú vị. Nghe đối phương gầm thét, lòng nhất thời hứng thú, cũng vận chuyển tiên lực quay đầu kêu to: "Cẩu nô tài, người nói ta trở về ta liền trở về sao?" Giống một tiếng, nghe tên kia còn cãi lại, hơn nữa gọi mình là cẩu nô tài, lửa giận trong lòng Nhấp Cuồng Nhất càng cháy rừng rực, tê tâm liệt phế kêu lớn lên: "Ta đợi ngươi ngàn năm, ngươi trở về đánh với ta một trận." Phương Hành quay đầu kêu to: "Để đó nữ nhân không đợi ngươi đợi ta, ngươi đần à?" Câu nói kia lại đâm tới chỗ đau của Nhấp Cuồng Nhất, cuống họng cơ hồ giống ra máu: "Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, ngươi to gan biết bao, lại dám hại Xảo Nhi. Ta muốn lấy mạng của ngươi đến lấp, ta muốn lấy mạng đế tộc của các ngươi đến lấp. Ta sát, gia hỏa này thực đúng là thằng điên, ngay cả cái loại lời này cũng dám nói." Trong lòng Phương Hành cũng nhịn không được kinh hãi, nghĩ thầm nếu là ở Đại Xích Thiên, Nhấp Cuồng Nhất dám nói ra lời ấy, chỉ sợ sẽ đưa tới họa sát thân. Dù lúc này ở trong tinh vực vắng vẻ, đoán chừng có lá gan nói ra lời này cũng không có nhiều. Bất quá bàn về cãi nhau thì hắn chẳng sợ ai, nghe vậy trái lại cười ha ha: "Thật có bản lĩnh, ngươi cầm lấy đi, sao hết lần này tới lần khác ngoài miệng nói nhưng mà lại không dám làm? Trước kia làm việc cho ta, hiện tại còn không phải làm chó cho đế thích sao? Tại sao ngươi không đi đánh hắn?" Ta muốn giết ngươi, ngươi đến đi, ta chờ cẩu nô tải ngươi. Ta muốn ăn ngươi, ta vài ngày không có tắm rồi, ngươi cũng muốn ăn sao? Cẩu nô tài không biết vệ sinh. Đế Liêu, ta bảo ngươi thế bất lưỡng lập. Nói như cẩu nô tài ngươi có tư cách cùng ta thế bất lưỡng lập chắc? Có bản lĩnh trở lại đánh với ta một trận. Cẩu nô tài ngươi có bản lĩnh sao không đuổi được ta đi? Ta đuổi tất cửu u cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cùng với Phương Hành cãi nhau, đại khái là một sự tình sai lầm lớn nhất đời này của Nhấp Cuồng Nhất. Kia là câu câu đâm trái tim người. Nếu như người thực có thể tức điên, vậy thì lúc này Nhấp Cuồng Nhất tuyệt đối đã điên rồi. Lửa giận trong lòng sắp chuyển thành ủy khuất, ý chí yếu ớt, đoán chừng sẽ tức khóc. Đến cuối cùng không nói lời nào, không biết thi triển bí pháp gì, đột nhiên toàn thân liệt diễm hừng hực, tốc độ nhanh mấy lần, như là điện chớp lao về phía trước. Tà sát, thiêu đốt bản nguyên, đây là muốn liều mạng. Phương Hành cũng giật nảy mình, không lo lại được trêu đùa hắn, cười ha ha một tiếng, bóp lên chỉ quyết. Trong khô lâu, lập tức huyết vụ nhàn nhạt bay ra, ở trong nháy mắt tăng vọt, che đậy một phương tinh vực, cũng giấu đi thân hình quán. Thời điểm Nhấp Cuồng Nhất vọt vào huyết vụ, thân hình quán đã hoàn toàn không thấy. Cẩu nô tài, cảm ơn người cố nhường đường cho ta, báo cho đế thích, ta sẽ ở trước mặt hắn khen người. Ha ha ha ha. Trong tinh vực chỉ có tiếng cười hắn vang lên, thời gian dần trôi qua càng lúc càng nhạt, cho đến biến mất. Chớ đi, ngươi đừng đi. Đế Liêu, ngươi có bản lĩnh thì hiện thân đến đánh với ta một trận. Ta không. ta muốn ăn ngươi, ta muốn ăn ngươi. Nhiếp Cuồng Nhất điên cuồng dẫn theo thạch kiếm xông loạn, nhưng chỗ nào có thể tìm tới thân ảnh của Phương Hành. Ở dưới cuồng nộ, hắn giơ kiếm càn quét, kiếm quang quần quần ẩm vang, đánh mấy chục viên đại tinh ở xung quanh chia năm xẻ bảy, khói lửa quần quần giống như là tận thế. Nhưng lửa giận quán vẫn không yếu bớt, tiếng giống giận dữ lúc nào cũng vang lên. Xa xa 800 thần nô rút cục chạy tới, nhìn thấy hắn nổi giận, không một người dám tiến lên khuyên, từng cái núp ở xa xa không dám thở mạnh. Chiếm lợi liền chạy, thật là kích thích. Nhiếp Cuồng Nhất xuất hiện khiến cho hành trình tinh không trở nên náo nhiệt. Sau khi trốn ở hơn vạn dặm, Phương Hành mới cười to, lấy tiên thuyền ra tiếp tục hướng phía trước bay đi. Đám người Lộc Tẩu đều cảm thấy cổ quái, từ nét mặt hưng phấn của Phương Hành họ liền đoán được nhất định là thằng này không làm cái chuyện gì tốt rồi. Nhưng mà dù sao vô kinh vô hiểm thông qua được cái bẫy do Nhiếp Cuồng Nhất dùng 800 thần nô bày ra thì cũng coi là thuận lợi. Đương nhiên vẫn không thể buông lỏng tâm thần, họ thông qua thái hư huyễn kính đến quan sát, phát hiện sau khi Nhiếp Cuồng Nhất tức giận đã dẫn theo 800 thần nô vội vã đuổi theo. Có lẽ đã biết Phương Hành muốn đi hướng nào nên liều lĩnh dẫn người đuổi theo. Sợ cái gì, tên kia mai phục cũng không chặn nổi chúng ta, lại đuổi theo thì có thể làm được gì. Phương Hành tỏ vẻ hết sức yên tâm, dặn đám người Lộc Tẩu cứ yên tâm đi đường, còn mình thì nắm chắc hết thảy. Đã lấy của Nhiếp Cuồng Nhất một bàn tay, lại mắng hắn một trận máu chó văng đầy đầu. Nhưng hiển nhiên Phương Hành còn chưa hết giận, nên trên đường đi qua một cái tinh cầu nào đó, hắn liền cầm cổ kiếm lăng không vung đi, bá một tiếng khắc xuống ba chữ cầu nô tài to lớn. Cứ như vậy một đường đi thẳng, đã có vài chục tinh cầu xuất hiện ba chữ này, xuyên qua trung tâm tinh vực giống như là biển báo giao thông vậy. Hắn cứ ở phía trước lưu lại chữ rất nhẹ nhõm, Nhiếp Cuồng Nhất phía sau hận thành bộ dạng gì hắn không thèm để ý. Một đuổi một chạy khiến tốc độ chạy giữa tinh vực cũng nhanh hơn không ít, hiển nhiên khoảng cách đến chiến trường ngoại vực kia càng lúc càng gần. Cuối cùng ở ngày thứ 7 đã có thể nhìn thấy một dải ngân hà vắt ngang qua phía chân trời xa, chiến ý như tinh vân. Nhưng mà phía trước lại bắt gặp một tòa tiên quan thủ vệ xâm nghiêm. Trước tiên quan có ba chiếc thuyền tiên thuyền to lớn, phía trên có tiên quan lại có xích giáp quân bảo vệ nghiêm ngặt. Đám người trên tiên thuyền nhìn thấy Phương Hành từ xa, lập tức vung cờ ngăn lại, truyền âm quát hỏi: đây là nơi dừng chân của tiên binh Đại Xích Thiên, người không phận sự chớ lại gần, người đến là người nào nhanh chóng xưng tên. Lại có người cản đường. Phương Hành vừa thấy liền nở nụ cười lạnh, sau đó lặng lẽ dò xét. Hắn thấy tu vi người canh gác phía trên tiên quan là thái ất cảnh, cũng không tính để xuất chúng. Tiên binh cửa ải này cũng không nhiều lắm, cô độc tọa lạc nơi đây, lại nghe tên kia nói chính mình là Đại Xích Thiên, liền cho rằng đây là ám chiêu của đế thích. Vì vậy hắn cười lạnh muốn cường công đi qua. Thế nhưng đúng lúc này Lộc Tẩu vội vàng khuyên: chớ nên hiểu lầm, đây là tiên binh trấn thủ huyền quan, trấn giữ đường lui của Đại Xích Thiên nhất mạch, cũng coi như là một chỗ tiến vào của chiến trường ngoại vực, không thể xông vào. Đến lúc này Phương Hành mới hiểu được, hắn sớm biết chiến trường ngoại vực là một vùng ngân hà rộng lớn, một cái tinh hà mênh mông quần quật ngang qua tinh vực, cắt đứt hai đầu tiên độ. Bây giờ tiên binh do 33 thiên đều đến, đều đóng quân tại bờ bên này tinh hà, đối diện phản quân Thiên Nguyên một con sông. Chỉ cần tiến nhập thông thiên hà liền coi như là chính thức tiến nhập chiến trường ngoại vực. Bây giờ còn cách một đoạn, nhưng mà đã có tiên binh đóng quân chuyên môn chấn giữ đường lui, đây cũng là sắp xếp tốt nhất thời điểm lâm trận. Vậy làm sao vượt qua? Hắn quay đầu nhìn Lộc Tẩu hỏi: khả năng tên điên kia cách chúng ta cũng không bao xa, cần phải nhanh lên. Lộc Tẩu nhẹ gật đầu nói: chính thức tiến nhập chiến trường ngoại vực, thế được khắp nơi đều nhìn chằm chằm vào đó, lực lượng của đế thích cũng không dám làm cản rỡ đến gây bất lợi cho chúng ta. Lúc bọn chúng đuổi đến chiến trường ngoại vực, ba vị tiên tôn Đại Xích Thiên cũng đã cho tiên chỉ, tác dụng chính là để thông quan, nên chúng ta không cần rông dài. Cùng tướng lĩnh đóng quân tại đây, cứ quang minh chính đại nói ra thân phận là bọn hắn phải mở cửa ra. Vậy được, nghe người. Phương Hành gật đầu một cái, liền từ trong tiên thuyền bay vút ra, giơ tay lên, một đạo tiên chỉ xuất hiện ở giữa không trung, phát ra tử ý. Lúc hắn chậm rãi dừng ra, người bên kia tiên quan nhìn thấy ấn ký văn tự, nửa ngày về sau hắn mới thu hồi đạo tiên chỉ kia, sau đó dùng thần sắc lạnh lùng phất phất tay áo, lạnh giọng nói: Mắt chó các ngươi mù rồi sao, còn không mở cửa? Cái đó là Tam Điện Hạ Đế Lưu. Vị tiên tướng phía trên tiên quan thấy rõ ấn ký trên tiên chỉ, nhất thời kinh hãi, trái tim chấn kinh, không hiểu. Cũng không phải là hắn không phân biệt được tiên chỉ là thật hay giả, càng không phải là nghe nói Đế Lưu tái xuất thế gian, chuẩn bị chạy đến chiến trường ngoại vực. Trên thực tế hắn khiếp sợ là tại sao vị đế tử này lại có thể nhẹ nhàng đi tới tiên quan, làm bộ dạng như không có gì. Người này vốn là dòng chính đế thích, sao lại không biết sự tình nhiếp cuồng nhất đi tới tinh vực phục sát Phương Hành. Trên thực tế 800 thần nô của nhiếp cuồng nhất vốn từ bên trong quan khẩu này thả ra, hắn cũng phụng mệnh xóa đi ghi chép đám tiện nô rời đi chiến trường ngoại vực. Chính là vì nguyên nhân này nên hắn mới vạn phần không hiểu làm sao Đế Lưu có thể thuận lợi đi vào chiến trường ngoại vực. Hay là nhấp cuồng nhất không có ngăn cản vị đế tử này, hay lại ngay cả không có ngăn cản, chém giết một phen thì cũng có chút ảnh hưởng mới đúng chứ. Nhưng đám người đế tử này chẳng những là không có đến trễ, thậm chí còn sớm hơn mấy ngày. Tiên thuyền bọn hắn cưỡi lên càng không có cửa điểm, nửa điểm dấu vết chiến đấu, tuyệt không giống như là vừa mới trải qua trận chém giết. Tướng quân, quả nhiên cái kia là Tam Điện Hạ, có cần mở cửa để bọn họ qua hay không? Tiên phó tướng nhận ra tiên chỉ, không nhịn được liền mở miệng hỏi. Không vội, chờ ta hỏi lại chút đã. Trái tim của vị tiên tướng này run lên, vội vàng quát tháo phó tướng, sau đó quay ngược trở lại, mặt trầm như nước. Hắn biết dụng ý của đế thích đại nhân, căn bản không có dự định để Đế Lưu Điện Hạ tiến vào chiến trường ngoại vực. Nếu không dưới ánh mắt chú ý của mọi người, tất cả sẽ trở nên phức tạp. Chỉ có thể chém hắn ở bên ngoài chiến trường mới coi như là gọn gàng mà linh hoạt. Mà cái gọi là bên trong chiến trường và bên ngoài chiến trường chính là dùng cửa ải này của mình làm phân giới. Cửa ải này vừa mới mở ra, Đế Lưu Điện Hạ tiến tới liền coi như là tiến nhập bên trong chiến trường. Đến lúc đó vạn nhất đế thích đại nhân cho rằng mình tùy tiện mở cánh cửa làm hỏng đại sự quán, mình liền phiền toái rồi. Đáng giận, trách nhiệm này vốn không phải của ta. Đến tột cùng thì cái tên quái vật nhấp cuồng nhất kia đang làm cái gì vậy? Trong lòng hắn suy nghĩ, không thể tùy tiện thả Đế Lưu tiến nhập cái tiên quan này, trước tiên bẩm báo cáo lại đã. Cầu nô tài, tiên chỉ ngươi đã nhìn qua, còn do dự cái gì? Phương Hành ở phía trước nhìn thấy phía trên tiên quan một mảnh trầm mặc, cũng đoán được một chút, ánh mắt ngưng trọng, lạnh giọng quát hỏi. Điện hạ chờ một chút, còn xin đưa tiên chỉ vào trong quan để thuộc hạ nghiệm chứng một phen. Sau khi Phương Hành mắng một lúc lâu, phía trên tiên quan mới truyền đến một cái thanh âm do dự. Hình như tên kia đang kéo dài thời gian chúng ta vào cửa. Văn tiên sinh cũng nghe ra vấn đề, liền cau mày lạnh giọng nói. Sợ rằng từ trên xuống dưới cái chiến trường ngoại vực này đều đã bị thế lực của đế thích xâm nhập, sẽ không đơn giản thả chúng ta tiến vào. Vừa rồi Thái Hư Sư Chất cũng đã thấy quái vật kia đang ra tốc đuổi theo chúng ta, chúng ta cần phải sớm làm ra quyết định. Lộc Tẩu lạnh giọng mở miệng. Cục diện bậc này bọn hắn đều đã thấy rõ. Thật đúng là có ý tứ, vừa mới tới nơi này lại phải náo một trận lớn sao? Phương Hành nở nụ cười lạnh. Hắn cũng không nghĩ tới bây giờ lực ảnh hưởng của đế thích đã lớn như vậy, nửa đường sắp người phục sát mình thì cũng thôi đi, không nghĩ tới hôm nay đã đến phía dưới tiền quan mang tiên chỉ ấn giám ra, thế nhưng mà vẫn có người dám ngăn đón không để choán đi vào. Ở phía sau nhấp quần nhất thì đuổi cực nhanh, tiếp tục trì hoãn như thế chẳng mấy chốc sắp đuổi tới. Vừa nghĩ tới bộ dạng nhấp quần nhất bị hắn làm cho tức điên, trong lòng của Phương Hành cũng thực sự là cảm thấy không ổn. Cầu nô tài, nếu không mở cửa cẩn thận cái đầu của ngươi. Trái tim giận dữ, Phương Hành nghiêm nghị hét lớn, đồng thời tiên thuyền cũng ầm ầm hướng về phía trước, dường như là muốn mạnh mẽ phá quan. Chủ tử phía dưới không phải người dễ trêu nhỉ. Cái tên trấn thủ tiên quan than nhẹ trong lòng. Dưới tình thế khó xử, tâm thần hắn cũng âm thầm cân nhắc một phen, sau đó hung hăng lấy lại tinh thần. Mặc dù đều là đế tử, nhưng một cái là gà rừng nghèo túng, một cái là phượng hoàng tường thiên, đợi ai hiệu lệnh còn phải nói sao? Nghĩ đến chuyện này, hắn lạnh giọng hét lớn. Tiên binh đề phòng! Một tiếng ầm ầm vang lên. Ở phía trên ba chiếc tiên thuyền bay ra gần ngàn tiên binh trấn thủ trước cửa ải, trường kích hướng ra như gai. Mà cái tên tiên quan này cũng nổi gan lên quát lạnh nói. Nếu điện hạ muốn vượt quan, vậy đừng trách bản tướng vô lễ. Lần này phiền toái rồi, phía sau còn có truy binh, trước có tiên quan cản đường, làm thế nào bây giờ? Lông mày Lộc Tẩu nhíu lại, ánh mắt hướng sang Phương Hành theo bản năng. Vậy thì quậy càng huyên náo hơn một chút đi. Phương Hành cười lạnh một tiếng, kỳ thực trong lòng hắn đã sớm có chủ ý, chỉ là đợi vào lúc phù hợp mới đấy ra mà thôi. Lúc này hắn liền bước về phía trước một bước, lạnh lùng nhìn cửa quan đóng lại, lạnh giọng nói: Cầu nô tài, đừng tưởng rằng bản đế không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì. Cái tên đế thích kia làm cũng thực không ít, đầu tiên là phái người phục sát, lại bắt người ở đây ngăn cản ta. Chuyện hoang đường nhất chính là tâm tư hắn không ít nhưng mà không biết rõ người. Ngàn năm trước nhiếp cuồng nhất đã hiệu chung với ta, hắn thực sự cho rằng một đầu tiên mệnh là có thể mua được tâm con chó trung thành này sao? Hôm nay liền nhờ cái tên tiên quan này để cho các người kiến thức một chút cái gọi là trung thành. Tả hữu, triệu nhiếp cuồng nhất đến đây cho ta. Tuân mệnh. Lộc Tẩu đứng lên cao giọng đáp ứng, sau đó tế lên một đạo tiên phù, chớp mắt biến mất trong không trung. Cầu nô tài, lấy ba chữ này làm bằng chứng, bản đế nhất định chạm đầu ngươi. Phương Hành bất động thanh sắc, chỉ vào tên tiên tướng kia mắng to, sau đó đột nhiên phi thân lên, xuất ra kiếm quang lạnh thấu xương, khắc xuống ba chữ cầu nô tài to lớn ở phía trên tiên quan, ngoài vạn dặm đều thấy rõ ràng. Bỏ neo gần sát, đợi 800 thần nô vừa tới lập tức xông quạt. Làm xong những sự tình kia, Phương Hành liền quay về tiên thuyền đang ầm ầm di chuyển về phía bên trái, lặng lặng đứng ở một chỗ. Bọn hắn làm việc lưu loát như vậy cũng khiến cho những tiên quan kia lộ ra vẻ do dự, từng người hai mặt nhìn nhau cảm thấy lo sợ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Quái vật kia thực sự phản lại đế thích đại điện hạ sao? Nhất quần nhất thực sự phản bội đế thích đại nhân, hay là từ lúc vừa mới bắt đầu đã không có phản bội đế lưu? Ý nghĩ này đã không ngăn cản được dâng lên trong lòng của vị tiên tướng trên tiên quan. Ý niệm đầu tiên quán là không tin, không tin nhất cuồng nhất sẽ phản bội đế thích đại nhân. Dù sao đế thích đại nhân đối với cái tên điên này cũng có thể nói là nhân chi nghĩa tận, ngay cả tiên mệnh cũng cho hắn, hắn làm sao có thể phản bội chứ? Đương nhiên tên điên này là người không thể xét theo lẽ thường, có thể coi nhất cuồng nhất là tên điên, hắn cũng không phải là người ngu. Cần biết lúc trước sau khi đế lưu mất tích, bên trong tất cả thuộc hạ thì hắn là người đầu tiên đi theo đế thích đại nhân, càng am tâm là một cây đao ở trong tay đế thích đại nhân, càng lấy hết bộ hạ cũ không chịu quy thuận đế lưu, dẫn đầu vọt vào hậu cung đế lưu đại nhân, giết sạch sành sanh cơ thiếp đế lưu đại nhân. Đây chính là huyết hải thâm cửu. Dưới loại tình huống này, hắn làm sao có thể hòa giải với đế lưu đại nhân? Nhưng mà hết lần này tới lần khác, tình cảnh bày ra trước mắt lại không thể khiến hắn không tin. Đầu tiên là nhiếp cuồng nhất đi mai phục trong tinh không, làm sao đế lưu điện hạ đã có thể tùy tiện đến tiên quan? Thậm chí thời gian so với Thanh Huyền Thiên dự tính còn sớm hơn. Điều này nói rõ trên đường hắn không có đi đường vòng, cũng không có gặp đại chiến, có thể nói đơn giản là thuận buồm xuôi gió trực tiếp đi tới nơi này. Mà nếu đúng như vậy, nhiếp cuồng nhất có huyết hải thâm cừu với đế lưu điện hạ, làm sao có thể dễ dàng thả hắn tới? Khó trách huyết hải thâm cừu kia là giả. Vẫn Thạch Hải căn bản không có khả năng tùy tiện vòng qua, mà đế lưu tới nhanh như vậy chỉ có thể nói là một vấn đề nhiếp cuồng nhất không có động thủ với đế lưu, mà là trực tiếp bỏ qua. Coi như bản lĩnh của đế lưu điện hạ có mạnh hơn thì cũng không có khả năng không bị thương chút nào thông qua Vẫn Thạch Hải kia. Chỉ dựa vào điểm này thì đã đủ để cho tiên tướng kia sinh ra ba phần nghi ngờ. Mà vẻ mặt cười lạnh đầy khinh bỉ, dường như nắm chắc phần thắng của đế lưu đại nhân, càng làm cho hắn nhiều hơn một phần lòng nghi ngờ. Nếu không phải lòng nghi tràn đầy, làm sao lúc này hắn lại ngoan ngoãn như vậy ở trước mặt tiên quan? Giờ này khắc này, trong lòng tiên tướng đã có bốn phần nghi ngờ. Lúc hắn nhìn thấy Lộc Tẩu phụng mệnh Phương Hành truyền tin hiệu triệu hoán nhấp cuồng nhất đến đây để xông quan không lâu, thậm chí thời gian còn chưa đủ uống cạn chung trà, thế mà sâu trong tinh không phía trước đã có sát khí ngùn ngụt xuất hiện, hắn cũng không nhịn được lập tức đổi sắc mặt. Sau trong lòng lại có nhiều hơn phần tin tưởng đối với lời nói của đế lưu này. Có muốn đề phòng toàn bộ hay không? Và lúc này tâm thần Lộc Tẩu cũng khẩn trương, thấp giọng hỏi Phương Hành. Không cần, cứ ở bên cạnh xem kịch đi. Phương Hành vung tay lên ngăn bọn họ lại, sau đó bắt pháp quyết, huyết vụ nhàn nhạt lưu truyền quanh người, bước một bước lên tiên thuyền. Mà vào lúc này ngoại giới tinh vực mênh mông đằng đằng sát khí, tất cả tiên binh tiên tướng đều chú ý nhất quần nhất trong tinh vực ở phía trước đang nổi nóng nhanh chóng chạy tới. Thậm chí không có người chú ý tới Phương Hành đang thành thành thực thực đứng ở bên tiên thuyền, càng không có người chú ý tới theo sau một sương mù nhàn nhạt phiêu tán trong hư không to như thế, đã nhiều hơn một người nhìn không thấy bóng đang âm thầm cười lạnh. Oanh một tiếng, gần như là ở ngoại vạn dặm, bỗng nhiên có một viên đại tinh cản đường, bị tiên kiếm của người ta chém thành hai nửa, tạo thành khung cảnh khói lửa mịt mù. Sau đó một nam tử tóc dài bù xù hung hăng như là ma lao tới, tinh quang bên trong ánh mắt lộ ra ngoài, hướng về phía trước quét tới. Đúng lúc hắn chân chính hiện thân, tất cả tiên binh tiên tướng phía dưới tiên quan đều giật mình, nâng cao tinh thần đề phòng. Thành danh nhiếp cuồng nhất thực sự là không nhỏ, không người nào dám khinh thường hắn, không để hắn vào trong mắt. Nhất là khi nhiếp cuồng nhất dưới cơn thịnh nộ, ở trong lời đồn hắn căn bản chính là một tồn tại giống như yêu ma. Trong nháy mắt nhiếp cuồng nhất xuất hiện, ánh mắt hung lạnh quét qua một mảng tiên quan phía trước, sau đó liếc mắt về sau, sát khí trên người thoáng thu vào, chỉ giận dữ hừ một tiếng, liền quay đầu nhìn về phía khác, tự nhiên là hắn đang tìm Đế Lưu. Đoạn đường này chạy đến, hắn một bồn lửa giận không có tiêu tán qua, bị một khỏa lại một khỏa đại tinh ở phía trên có ba chữ cầu nô tài gần như làm cho tức điên lên. Bây giờ vội vã chạy tới muốn tìm Đế Lưu, sau đó xông lên giết hắn. Thế nhưng ánh mắt hắn vừa quét qua không có nhìn thấy thân ảnh Đế Lưu, nên sát khí trên người đã thu vào. Nhưng hết lần này tới lần khác, thứ hắn không nhìn thấy lại bị mấy tên tiên tướng cho rằng đã nhìn thấy. Dù sao Đế Lưu điện hạ cũng ngồi không rõ ràng ở tiên thuyền bên cạnh, nhấp cuồng nhất không nhìn thấy, chẳng lẽ là mù? Nhưng mà tên tiên tướng kia không biết, lúc nhấp cuồng nhất đối mặt với Phương Hành, căn bản không thấy cái tiên thuyền này tồn tại. Ở trong ý thức của hắn, cho rằng Phương Hành đơn độc lướt qua đi trong tinh vực, không cần cái gì giúp đỡ. Nhưng tiên tướng kia lại không nghĩ như vậy, chỉ vừa đối mặt như thế, hoài nghi trong lòng hắn đối với nhấp cuồng nhất lại càng thêm một phần. Tên quái vật này được Đế Thích đại nhân phái đi phục sát Đế Lưu, coi như vừa rồi người không cẩn thận để Đế Lưu đại nhân đánh lừa xông qua, sau đó vội vã đuổi theo tới đây. Thế nhưng lúc này tiên thuyền của Đế Lưu đại nhân ở kia, người lại không nhúc nhích chút nào. Điều này là nói rõ cái gì? Nói rõ tên quái vật này căn bản không có chút sát tâm nào đối với Đế Lưu đại nhân. Các loại suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển trong đầu, ánh mắt tiên tướng này trở nên băng lãnh cảnh giác, bỗng nhìn hết đớn. Nhiếp cuồng nhất, ngươi... Dù sao hắn là tiên tướng, đương nhiên làm việc sẽ không lỗ mãng như vậy. Dù trái tim có nghi ngờ thì cũng muốn hỏi cho rõ. Chỉ có điều hắn vừa mới mở miệng, lại nghe thấy nhấp cuồng nhất quát to một tiếng. Là ai? Làm? Chư tiên binh sợ hãi không hiểu. Ngay cả tiên tướng trấn thủ tiên quan cũng giật nảy mình, ngậm miệng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Lúc này nhấp cuồng nhất đã trở nên giận dữ, lại lưu ý đến ba chữ cầu nô tài to tướng ở trên tiên quan. Đoạn đường này chạy đến, hắn thực sự bị ba chữ kia chọc tức. Ở trình độ nào đó mà nói thì nó đã trở thành tâm ma của hắn, vừa chạm vào là bùng nổ. Ở trên đường chạy tới, tất cả tinh cầu khắc ba chữ cầu nô tài đều bị hắn chạm nổ, không có cái nào ngoại lệ. Lúc này thấy phía trên tiên quan thế mà cũng có ba chữ cầu nô tài, thì trong mắt hắn lập tức đỏ lên, một thân tiên uy bạo phát liền muốn chém ra. Cùng lúc đó một suy nghĩ đáng sợ sinh ra trong lòng hắn. Nếu như Đế Lưu đã lưu lại ba chữ này ở phía trên tiên quan, chẳng phải nói hắn đã sớm tới nơi này, chẳng lẽ cũng đã sớm tiến nhập vào trong quan, đi tới chiến trường ngoại vực. Vừa nghĩ tới cơ hội chém giết Đế Lưu đã mất đi, lửa giận trong lòng hắn liền bừng bừng sinh ra, đè nén không được. Một thân chiến ý đáng sợ bừng bừng bạo phát, vô cùng rõ ràng. Tiên tướng phía trên tiên quan có cảnh giới thái ất nên cảm ứng rất rõ. Hắn lập tức phát giác ra ý muốn động thủ của nhấp quảng nhất, lại là địch ý nhằm vào cái tiên quan này quán. Liền cho rằng tên kia vừa mới tới nơi này đã muốn mạnh mẽ xông quan, kinh hoàng đến mức tâm thần đều muốn nhảy ra ngoài, vội vàng đưa tay ngăn cản, hét lớn: Nhấp cuồng nhất, tao hỏi ngươi! Dầm một tiếng, thời khắc này tiên binh phía dưới cũng cảm nhận được lửa giận đáng sợ trên người nhấp cuồng nhất, bị hù cho đều nhấc tiền màu lên, lít nhà lít nhít như là con nhím. Ở trong nháy mắt chỉ vào nhấp cuồng nhất, quân trận xâm nghiêm, hình như là sát khí ngập trời ngưng kết trong tinh không, hết sức căng thẳng. Sao? Dưới sự kích thích của sát cơ, nhấp cuồng nhất hơi ngơ ngác một chút. Cuối cùng một kiếm kia không có lực lập tức chém đi ra. Người khác đều nói hắn là quái vật, là thằng điên. Nhưng đúng như Phương Hành nói, nếu thực là tên điên há có thể sống đến bây giờ. coi như lửa giận muốn đánh vỡ nát lý trí của hắn, nhưng hắn vẫn cố kiềm nén không xuất kiếm. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên tiên quan theo bản năng, nghe xem tiên tướng kia muốn nói cái gì. "Ta hỏi ngươi, vừa rồi ngươi đi làm cái gì?" Tiên tướng phía trên tiên quan lạnh giọng nói ra câu này. Tự nhiên hắn không thể ở trước đám đông ở phía dưới nói: "Đế Thích đại nhân mệnh lệnh ngươi đi phục sát Đế Lưu đại nhân, vì sao ngươi không có giết, trái lại để Đế Lưu điện hạ bình an đi tới trước cửa tiên quan?" Bởi vậy hắn chỉ có thể dùng một câu mơ hồ như vậy quát hỏi nhấp cuồng nhất. Mà một câu nói kia hắn đủ rồi. Dòng trong lòng của mọi người đều biết rõ chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ ta nhất định phải hỏi rõ ngươi mới được hay sao? "Ta đã làm gì?" Nhấp cuồng nhất hung hăng ngẩng đầu lên, trái tim thầm nghĩ, lửa giận đã bắt đầu cháy rừng rực. "Còn mẹ nó chứ, đi giết người cho Đế Thích đại nhân, kết quả là đau khổ đuổi tới nơi này, vậy mà các ngươi lại cho hắn đi vào." Hạng người như hắn nhất định không chịu nổi oan. Tên tiên tướng kia vốn có chút hoài nghi đối với hắn, tự nhiên giọng điệu đúc tra hỏi không hề tốt đẹp gì. Mà Nhấp Cuồng Nhất lại là người tâm cao khí ngạo, dù tên tiên tướng này có là Thái Ất Thượng Tiên thì cũng không được hắn để vào trong mắt. Tự nhiên lửa giận càng tăng lên. Chỉ có điều lửa giận bốc cao như vậy, hắn vẫn có ý định quát hỏi một tiếng, tối thiểu nhất là hỏi một chút xem có phải Đế Lưu đã nhập quan hay không. Nếu có thể hỏi ra câu này, hiểu lầm cũng được tiêu trừ. Tất cả mọi người không phải người ngu, nhưng mà lý trí còn sót lại của hắn lại bị một thanh âm vang lên làm triệt để hỏng mất. "Cầu nô tài, tiên tướng đại nhân đang tra hỏi ngươi, còn không nói mau!" Một giọng nói tràn đầy sự chính trực, ẩn chứa tiên uy vang lên ở phía dưới tiên quan, chấn động tứ phương. Nhìn, chính là từ bên trong tiên quân truyền tới. Hình như là tiên binh nào đó ngại Nhấp Cuồng Nhất trả lời chậm, liền nghiêm nghị quát tháo. Đây là một loại phản ứng tự nhiên. Lúc này tiên tướng phía trên tiên quan cũng không có đem lòng suy nghĩ, trong lòng chỉ cảm giác có chút cổ quái, cảm thấy không thích hợp, muốn chết. Nhưng khi câu nói kia lọt vào trong lỗ tai của Nhấp Cuồng Nhất lại không phải là chuyện nhẹ nhàng như vậy. Gần như là trong nháy mắt, hắn liền triệt để nổi điên, giống một tiếng, kiếm khí vừa mới kiềm chế liền gào thét vọt qua. Kiếm ý điên cuồng, kiếm quang như tấm lụa, hướng thẳng về phía một mảnh tiên binh, đề phòng xâm nhân nọ vọt tới. Thời khắc này, ở trong lòng Nhấp Cuồng Nhất thậm chí không có bất kỳ ý niệm gì, chỉ có vô tận lửa giận, vô tận sát ý. Ý định của hắn chỉ muốn một kiếm đánh chết cái tên tiên binh nói ra ba chữ cầu nô tài mà thôi. Nhưng mà lúc một kiếm này còn chưa bổ tới, lại là một thanh âm quá to: "Mọi người cẩn thận, quả nhiên cầu nô tài kia muốn xông quan." Bởi vậy cục diện đã biến thành không thể khống chế nổi. Giết! Lúc này phía trước tiên quan đã loạn thành một đoàn. Nhấp Cuồng Nhất nổi điên lao tới, sát khí ngập trời. Mà những tiên binh tiên tướng kia vốn có chút kiêng kỵ với hắn, một mực chờ đợi coi chừng đề phòng hắn. Hôm nay hắn một bùng nổ, thân sát khí lao tới, làm gì còn ai có thể ngồi chờ chết. Tiên mâu ngập trời, đầu đâm tới chỗ Nhấp Cuồng Nhất. Đạo đạo tiên quang tung hành cũng chiếm một chỗ với Nhấp Cuồng Nhất. Hành động này của bọn hắn càng thêm chọc giận Nhấp Cuồng Nhất. Nếu như lúc trước con quái vật này còn có chút kiềm chế, thì vào lúc này đã trực tiếp liều mạng, huy phát ra lực lượng không giữ lại được chút nào, đại sát tiên binh. Nhìn thấy cục diện lập tức trở nên hỗn loạn, ngay cả đám người Lộc Tẩu cũng cảm thấy có chút bó tay. Năng lực của cái phiến âm phong điểm quỷ hỏa này cũng quá lớn đi. Nhiếp Cuồng Nhất, người to gan thật. Lúc này tên tiên tướng ở phía trên tiên quan không nghĩ nhiều nữa. Lúc đầu hắn hoài nghi đối với Nhiếp Cuồng Nhất, nhưng mà hiện tại thấy tên kia không nói hai lời liền xông quan thì làm sao có thể tin hắn. Hơn nữa cưỡng ép vượt qua cửa ải vốn là tội lớn, hắn còn không sợ gì nữa, nhanh chóng vỗ lan can nghiêm nghị quát: "Còn chờ gì nữa, nhanh chóng tập hợp đại quân, bắt tên cuồng đồ lớn mật này lại cho ta." "Đại nhân có lệnh, nhanh chóng bày trận, giết tên cẩu nô tài này." Bên trong đám tiên binh có người hét lớn, lập tức đánh thức nhóm tiên binh đang trong kinh hoàng. Bọn họ lập tức tản ra bốn phía, bày bí trận pháp bảo vệ Nhấp Cuồng Nhất ở bên trong đại sát. Luồng tiên uy kia đâu phải bình thường, nó có thể khiến cho người trong có tu vi cảnh giới Nhấp Cuồng Nhất cũng cảm thấy sự uy hiếp. Thêm việc hắn lại nghe được bên trong đám tiên binh có người trái một câu cầu nô tài, phải một câu cầu nô tài, khiến lửa giận liên tiếp tăng lên. Ban đầu hắn còn thuận miệng giải thích mấy thứ gì đó, nhưng bây giờ cũng đã quên, dứt khoát buông tay giết ra. Quả thực bản lĩnh Nhấp Cuồng Nhất không kém. Trên thực tế bàn về tu vi, hắn cũng chỉ là một cách chân tiền, còn chưa đạt tới cảnh giới Thái Ất. Nhưng bàn về một thân hung uy, thậm chí thủ đoạn giết người, thì ngay cả Thái Ất Thượng Tiên đều không bằng hắn. Một khi buông tay buông chân, đám tiên binh ngăn ở trước người hắn quả thực giống như là cừu non, mặc kệ toán giết chóc. Chỉ có điều đám tiên binh chấn thủ tiên quan này cũng là quân tinh nhuệ, bị thủ đoạn huyết tinh của Nhiếp Cuồng Nhất dọa cho bể mật gần chết, cũng phát huy ra năng lực đáng sợ, liên tục vây công. Trong lúc nhất thời, ở phía trước tiên quan to lớn, chân tay cụt đất, tiếng gào rú liên tục vang lên, rõ ràng đã trở thành một phương chiến trường. Mặc dù Nhiếp Cuồng Nhất giết rất hung ác, nhưng mà bị đám tiên binh vây trong trận, xoay chuyển như thế nào thì hắn cũng không thoát khỏi lớp lớp vòng vây. Mà dưới loại cục diện này, Nhiếp Cuồng Nhất càng điên cuồng hơn. Dù sao lúc trước hắn cũng hiệu chung với Đế Lưu, về sau lại hiệu chung với Đế Thích, nên hiểu rất rõ uy lực tiên binh đại trận. Biết rõ tiên binh đại trận bậc này hoặc là trực tiếp giết ra đi ra ngoài, hoặc là sẽ bị vây chết trong trận. Không cần biết người là Thái Ất Thượng Tiên hay là Đại La Kim Tiên, chỉ cần bị tiên binh vây khốn thì không dùng ưu thế áp đảo giết ra lớp lớp vòng vây, vậy cũng chỉ có kết cục mà bị vây chết. Ít nhất trong 33 thiên vẫn truyền lưu một câu nói: chư tiên đều tin tưởng, không nghi ngờ. Câu nói kia chính là 10 vạn tiên binh đủ để khốn giết Đại La Kim Tiên. Cũng chính bởi vậy, Nhiếp Cuồng Nhất mới nóng ruột, dùng hết toàn lực hướng thẳng tứ phương, tàn sát hết tiên binh hắn nhìn thấy. Hắn muốn tàn sát bọn họ, không cho bọn họ chính thức vây khốn mình. Nhưng mà đám tiên binh kia đều không nghiêm chỉnh huấn luyện, càng thêm tinh thông trận pháp, nên lúc này cũng cắn răng chịu đựng, muốn vây khốn cái tên điên này. Tộc trưởng đại nhân. Cũng đúng lúc này, bên trong tinh vực đối diện tiên quan xuất hiện khói thuốc súng quần quần, thần quang tung hoành, 800 thần nô theo sát sau lưng Nhiếp Cuồng Nhất đã tới. Bọn hắn cấp tốc chạy tới, nhìn thấy tràng cảnh trước mắt thì thực sự kinh hãi, nghĩ thầm vị tộc trưởng điên cuồng này hung ác đối với người khác thì cũng thôi đi, tại sao lại gây chuyện với tiên tướng chấn thủ tiên quan? Đây chính là tội lớn. Nhưng mà họ chỉ dám nghĩ trong nội tâm, chứ không dám khuyên bảo. Dù sao bình thường Nhiếp Cuồng Nhất cũng hỉ nộ vô thường, nửa điên nửa ma, động một cái là muốn giết người, thực sự là hung uy cực thịnh. Cầu nô tài, còn không thúc thủ chịu trói, người xem thần nô dưới tay người cũng không dám giúp người, cùng nhau làm loạn. Lúc này bên trong mảnh chiến đoàn kia lại có một thanh âm hét lớn như đang uy hiếp Nhiếp Cuồng Nhất. Nhưng một câu uy hiếp như vậy lại làm cho 800 thần nô lập tức thay đổi sắc mặt. Không có biện pháp rồi, lên đi. Mấy tên thần nô cầm đầu quỷ nham tộc liếc nhau một cái, im lặng cười khổ, sắc mặt thảm đạm. Bọn hắn thực sự hận chết người nói ra câu vừa rồi. Vốn bọn hắn còn đang suy nghĩ có tiến lên hỗ trợ hay không, dù sao đối nghịch cùng tiên binh tiên tướng trấn thủ tiên quan, mạnh mẽ xông qua tiên quan chính là trọng tội. Nhưng mà sau khi câu nói kia vang lên, bọn hắn không ra tay cũng không được. Ai cũng biết tâm tư Nhiếp Cuồng Nhất hẹp hòi như là kim châm, lúc này bị người chê cười một câu tất nhiên sẽ ghi tạc trong nội tâm. Nếu như những người mình thực sự không ra tay trợ giúp mà nói, sau này hắn nhớ lại tất nhiên mấy người cầm đầu sẽ bị hắn hành hạ tới chết. Ai dám làm tổn thương tộc trưởng đại nhân của ta, nhanh, không tiếc tính mạng cứu tộc trưởng đại nhân. Mấy người cầm đầu ở trong 800 thần nô không kịp nghĩ nhiều, liền kiên trì vọt vào trong đoàn chiến. Ầm một tiếng, lần này tràng diện hỗn loạn hơn. Ước chừng tiên binh ở phía dưới tiên quan có ngàn người, đã chuẩn bị tốt, thực lực mạnh mẽ, nhưng vây khốn Nhiếp Cuồng Nhất đều thập phần tốn sức. Khi 800 thần nô gia nhập chiến đoàn thì càng lộ ra vẻ cố hết sức, cục diện gần như là thiên về một bên đè ép xuống. Đám tiên binh trong tiên trận bị 800 thần nô trùng kích xuống đã không có khả năng vận chuyển lại, nguyên một đám kinh hãi lại mình, bị Nhiếp Cuồng Nhất dẫn xuất 800 thần nô ép về hướng đại môn tiên quan, nội tâm kêu gào gần như là khóc giống lên. Cầu nô tài, cầu nô tài, các người dám phạm ta. Lúc này một thân hung tính của Nhiếp Cuồng Nhất cũng cường thịnh tức cực điểm, từ trong lớp lớp vòng vây của tiên binh thoát thần, hai mắt âm trầm giận dữ gầm lên, trong ánh mắt gần như là muốn phun ra hỏa diễm thực chất, một bên gào thét, một bên vung thạch kiếm giống như là tấm lụa hướng về phía tiên quan chạm tới. Một kiếm này của hắn chạm lên ba chữ cầu nô tài trên mặt tiên quan, nhưng mà dưới nhìn của mọi người, hành động này rõ ràng là đại nghịch bất đạo, muốn mạnh mẽ vượt qua này. Lớn mật. Lúc này sắc mặt của tiên tướng phía trên tiên quan đã âm trầm tới mức cực điểm. Hắn cũng không dám để cho cái tên điên này làm tổn hại tới tiên quan. Dù sao quy củ của đại xích thiên cũng rất nghiêm, nếu tiên quan chỗ hắn trấn thủ bị tên điên này hủy, như vậy tướng thủ quan như hắn cũng khó tránh khỏi nghiêm trị. Hơn nữa thời điểm này hắn đã không chút nghi ngờ Nhiếp Cuồng Nhất thực sự phản bội Đế Thích đại nhân. Sự nghi kỵ ở trong tâm bị dẹt hết, bỗng nhiên chiến ý đại thịnh, từ vết trên tiên quan phủ xuống dưới, trong tay đã nhiều hơn một cây trường thương lóng lánh tinh mạc. Nhiếp Cuồng Nhất lớn mật, còn không mau mau nhận lấy cái chết đi! Vèo một tiếng, dù sao hắn cũng là Thái Ất thượng tiên, một kích đánh úp này khiến tinh không bị nghiền nát, sinh linh đỡ một kiếm kiêu của Nhiếp Cuồng Nhất. Bắn tên, giết toàn bộ đám phản nghịch này! Mà lúc này mấy vị trưởng lão phía trên tiên quan đã nghiêm nghị hét lớn, chỉ huy tiên binh cầm cung. Thời điểm tiên tướng đại nhân trấn thủ tiên quan tự mình ra tay cũng là một cái tín hiệu, cái kia chính là toàn lực ra tay, không lưu tình chút nào. Dầm một tiếng, phía trên tiên quan có vô số người cưỡi mây, từng loạt tiên binh tinh nhuệ hiện thân, thậm chí còn có người trực tiếp cưỡi mây bay về phía các phương vị trong tinh không. Tất cả cầm đại lực ngưu ma thần cung, huyết cốt lạc nhật tiễn, theo một tiếng kêu kéo căng dây cung bắn tên. Vô số thần tiễn sắc bén có đinh tính gào thét, hướng về phía 800 thần nô bên trong chiến đoàn vào tới. Dưới thần tiễn bậc này, 800 thần nô cũng khó có thể ứng phó. Một mảnh tiễn bay vút qua, có chừng hơn 100 thần nô trúng tên, có người chết thảm tại chỗ, có người gào khóc không thôi. Ta muốn mạng của ngươi! Nhấp Cuồng Nhất thấy vậy, ánh mắt càng thêm biến thành một mảnh huyết tinh, lửa giận khó kiềm chế. Hắn khàn giọng gầm nhẹ một tiếng, lao đến chỗ của Thái Ất thượng tiên. Chết tiệt là ngươi! Tên Thái Ất thượng tiên kia cũng cầm thương hét lớn, xa xa đánh tới, quét ngang một mảnh tinh vực, chiến đấu cùng Nhiếp Cuồng Nhất. Cùng lúc đó, đại môn tiên quan két một tiếng mở rộng, tiên binh đóng quân bên trong cầm trường thương kích cuồng mãnh tiến ra, cùng 1000 tiên binh bên ngoài bên trong liên hợp đấu với 800 thần binh ở dưới tay của Nhiếp Cuồng Nhất. Nhân số bọn hắn đã nhiều, thực lực lại mạnh hơn, hơn nữa có cung thần trợ uy tương trợ từ xa, 800 thần nô lập tức bại lui về phía sau. Nhưng mà 800 thần nô cũng không tầm thường, dưới tình thế cấp bách lại bị ép dốc sức liều mạng, nên song phương nhất thời khó phân cao thấp, địch ta không phân biệt. Phía trước tiên quan biến thành một mảnh huyết tinh, tinh vực huyết bạo thành biệt. Xem ra nhất thời nửa khắc đánh không xong, cái này cũng quá là nóng tính đi. Trong tình cảnh hỗn loạn này, Phương Hành đã chậm rãi đi tới tiên thuyền neo đậu bên cạnh tiên quan, phất phất tay áo, mang tiên huyền nhét vào trong tay áo, sau đó chắp hai cánh tay, nhàn nhã dạo chơi, hướng về phía tiên quan đi tới. Lúc này hắn vẫn đang thi triển ẩn thân trì pháp, thân hình như là ẩn hiện, cộng thêm tu vi hơn người, hai người duy nhất có khả năng uy hiếp được hắn ở bên trong chiến trường đang đối với nhau. Người bên ngoài căn bản không sờ được đến cái bóng dáng của hắn. Cứ như vậy, mặc hắn nghênh ngang tiến vào tiên quan. Sau khi đi qua tiên quan, lại đi hơn 10 dặm, hắn lấy tiên thuyền ra, tự mình ngồi lên, chậm rãi đi về phía trước, lưu lại một mảnh chiến loạn đằng sau. Tiếng giết rung trời, huyết thải bao trùm. Đã xảy ra chuyện gì? Tiên quan có biến, nhanh chóng tới cứu viện. Mau, mau, đừng nói là địch tập kích, muốn đoạn đường lui của chúng ta chứ. Khi Phương Hành đi về phía trước, bất ngờ có một đội tiên binh cấp tốc chạy tới. Tất cả đều nhận ra tiên quan có biến, nên chạy tới cứu viện. Cả đoàn người quy củ nghiêm ngặt, thậm chí còn có người vội vàng chạy tới. Liếc nhìn thấy đám người Phương Hành cưỡi tiên thuyền, biết rõ đây là tiên thuyền của Đại Xích Thiên Nhất Mạch, cũng không đem lòng suy nghĩ mà nhanh chóng đặt câu hỏi. Xảy ra chuyện gì? À, bên kia có một tên điên muốn xông quan, đã đánh nhau cùng với tiên tướng trấn thủ tiên quan, giết máu chảy thành sông rồi. Phương Hành từ trong tiên thuyền nhò đầu ra, tiếc hận lắc đầu, cẩn thận nói. Có lẽ tình cảnh rất là thảm đấy, các người tranh thủ thời gian xem qua đi. À, nghỉ đây nhé mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.